cho nên chỉ có thể hỏi họ trong tư cách người làm chứng. Trong tình huống này, nếu như họ sợ sệt quá độ sẽ ảnh hưởng đến ký ức của họ. Đương nhiên, đây không phải là điều Dương Thu Trì hy vọng. Thấy Dương Hậu Gia vui vẻ, hòa nhã như vậy, hai vị thái y hơi hơi an tâm một chút, tập một ngụm trà cười cầu tài nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì bây giờ nói, bổn quan phụng thánh chỉ của Hoàng thượng điều tra án tử vong ly kỳ của Huyền Phi. Lúc đó, hai người là thái y theo đoàn viễn trinh tham dự chuẩn trị cho Hiền Phi. Bổn quan muốn hỏi các ngươi, Hiền Phi rốt cuộc là làm sao mà chết? Vấn đề này đã quẩn quanh trong đầu hai người không biết bao nhiêu lần, và cũng là chuyện mà hai người thường xuyên tranh luận. Lúc này, Dương Hầu ra hỏi tới, hai người đột nhiên ngẩn cả người ra. Một lát sau, Cao Đức Thái Y mới thưa. Ngày hôm trước, Hiền Phi đương đương có hơi váng đầu, ủ tai ói mửa, đau nhức, nóng sốt và tay chân uể oải. Hai lưỡng quyền, tức là xương gò má phát đỏ cả lên, đổ mồ hôi trộm, nhìn thể ốm o, miệng khô thích uống nước lạnh, lưỡi đỏ vân vân. Thế nhưng mà ti chức cho rằng đấy là chứng phế âm tổn hại, phải dùng sa sâm, mạch môn, thiền đồng bồn, sinh địa. Không phải, không phải. Ngài hành lắc đầu lìa địa. Đã sớm trước khi xuất trình, ti chức bắt mạch cho Hiền Phi, đã phát hiện mạch trầm nhảy rất nhẹ, hò nhiều, khí cấp, đàm nhớt và ít, lưỡng quyền hồng, rốt theo ngào, mồ hôi trộm, lưỡi đóng đờm. Đó chính là triệu chứng âm hư hỏa vượng. Huynh đài nói lời này, kém lắm rồi. Thái y Cao Đức rùa tay lìa lịa, mặt lộ vẻ khinh thường. Hiền Phi đương đương rõ ràng là phế âm tổn hại, sao lại hỏa vượng cơ chứ? Ngài hành đứng phát dậy, Cao thái y coi thường tí chức hay sao? Cao Đức bây giờ ưỡn ngực, nhấn cái cổ đỏ chót như gà trọi, đứng lên vừa định cái thì Dương Thu Trì đã vỗ bàn. Được rồi, hai người làm cái gì thế? Ngồi xuống hết cho bổn quan. Hai người bây giờ mới ngượng ngập ngồi xuống ghế, nhưng mặt người nào cũng đều lộ vẻ không phục người kia. Dương Thu Trì lại quát, ai bảo các ngươi khai bệnh chứng của Hiền Phi ra? Bổn quan là hỏi các ngươi ngày Hiền Phi qua đời đó có chứng trạng gì? Hai người cứ lải nhải tranh luận làm cái gì mà âm hư phế tổn, làm cái gì vậy chứ? Toàn tính đảo loạn hay sao? Hai người vội vã chuyển thân, đưa mắt nhìn nhau, không dám đấu khí nữa. Ngẫm nghĩ một lúc, Cao Đức nói trước, hồi bẩm hầu gia, ngày đó hai người bọn ti chức đến phòng của Hiền Phi. Hiền Phi đã bất tỉnh nhân sự rồi, mạch chẳng còn gì. Quan sát thì miệng đỏ bầm, ói mửa ngất đi, người mềm oặt, âm thường thiếu khí, âm kiệt dường thoát, nhất định là phong tà nhập vào trong, lăn tới thần minh gây ra bị bạo tật mà vong. Lần này, ngài hành không hề tranh biện nữa, gật đầu lìa lịa. Xem ra, triệu chứng tử vong của Hiền Phi cùng ở điểm này, ý kiến của hai người là nhất trí. Dương Thu Trì đối với Trung Y không hiểu lắm, cũng không hiểu bọn họ đang nói loạn cái gì gì đó. Nhíu mày trầm tư thật lâu rồi hỏi. Hai người nhận thấy Hiền Phi đương đương là bị phong tà nhập não, dẫn đến bạo tật mà phát vong, đúng không? Hai người đồng thời gật đầu. Hai người nhìn thấy ở khóe miệng của đương đương có vật ói mửa sao? Vâng, đương đương nằm nghiêng, bên khóe miệng có một vệt chất ói mửa. Dương Thu Trì động tâm vội hỏi, vậy vật ói mửa đó ở đâu? Các người có bảo lưu hay không? Hai người đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu đáp. Lúc đó khi xử lý, dì vật của nương nương đều đem thiểu hết. Hai thầy lang băm, Dương Thu Trì mắng thầm, mấu chốt quan trọng như vậy mà bị bọn chúng thiểu mất, thật là khiến hắn bó tay. Hắn lại tiếp tục hỏi những chi tiết liên quan khác, không phát hiện được manh mối gì có ích. Sau khi hỏi thái y viện, Dương Thu Trì cùng mọi người đi tìm thị nữ liền đi phụ thị Hiền Phi lúc đó. Nhân vì Hiền Phi đột nhiên mất đi, tuy mình thành tổ không trách tội các thái giám cùng nữ phục dịch, nhưng cũng lạnh nhạt không còn sử dụng họ. Do đó, Liên Nhi đã theo các cung nữ lớn tuổi làm tạp dịch. Khi tìm thấy, nàng ta đang giặt tẩy y phục cho phòng tạp dịch. Trong ngày lạnh như thế này, đôi tay đã rét đỏ tấy cả lên. Nghe nói có cầm y vệ tìm mình tra án, Liên Nhi sợ nhũn cả người, run cầm cập, lắp bắp nói không ra lời. Dương Thu Trì phí sức cả nửa ngày mới khiến cô ả phục hồi bình tĩnh, sau đó mới bắt đầu hỏi về những chuyện đã kinh qua. Tuy sự tình đã trải qua hơn nửa năm, khi nói đến chuyện này, Liên Nhi hoảng loạn mà phi thường. Dù gì thì cô ả là tiếp thân thị nữ phục thị cho Hiền Phi nương nương. So với các thị nữ, cùng nữ hay thái giám phục thị cho nương nương khác có trách nhiệm lớn hơn nhiều. Cho dù hai vị thái y đều nói nương nương bị bạo bệnh mà chết, nhưng rốt cuộc

cứ mong mọi người đến mãi đây này. Hiện giờ đã lên đến nơi rồi, cả nhà chúng ta đoàn viên thật là vui. Bạch Tô Mai bị Dương Thu Trì nắm tay, hơi hơi run, đôi mắt như làn thu thủy nhìn hắn, khẽ khẽ mà nói. Thu Trì ca ca, tôi mai cũng rất cao hứng đấy. Dương Thu Trì ngước mắt nhìn gương mặt thanh tú của nàng ta, nghĩ tới lần đầu tiên ở liệm phòng, khi hắn dùng hô hấp nhân tạo cứu nàng ấy, hai làn môi áp chặt vào nhau. Kỳ thật, xuyên Việt đến Minh Triều, ngoại trừ vợ chính là Phùng Tiểu Tuyết ra, người con gái đầu tiên mà hắn hôn chính là Bạch Tố Mai. Tuy đó không phải là cái chuyện hai bên đều tình nguyện, nhưng kỷ niệm ngọt ngào đó làm sao mà Dương Thu Trì có thể quên được đây? Dương Thu Trì đưa mắt nhìn Bạch Tố Mai mà khẽ bảo, Tố Mai, ta chờ cưới nàng về nhà để sinh cho ta một cậu bé mập mạp nữa đó. Bạch Tố Mai buông tay Dương Thu Trì, đỏ mặt khẽ đáp, đừng, coi Huỳnh kìa, Huỳnh mau nhìn xem, chị Tuệ muội muội đi kìa, muội ấy sắp sanh rồi đó. Dương Thu Trì bây giờ quay nhìn về phía của Tần Chỉ Tuệ. Tính ra chẳng mấy tháng nữa là nàng sẽ sanh rồi. Lòng nôn nao vội nắm tay Bạch Tô Mai bóp chặt một cái rồi bước nhanh đến cạnh Tần Chỉ Tuệ, dịu dàng hỏi. Chỉ Tuệ, sắp sanh rồi phải không? Ta còn sợ nàng không thể đền kinh được nữa chứ. Tần Chỉ Tuệ nhìn Dương Thu Trì nhất lộ phòng trần. Thế mà đối với nàng vẫn dịu dàng âu yếm như vậy. Lòng vô cùng vui mừng mà đáp. Hải tử, cha chờ chàng về mấy hạng sinh đấy. Dương Mẫu vui mừng nói. Lang trùng nói rồi, hai tử đã tới thời dưa chín cuống rụng, ngày một ngày hai là sinh thôi. Hay quá! Dương Thu Trì vô cùng hưng phấn. Một trai một gái, một cành một hoa, thật là tốt quá. Đúng rồi, con trai ta thế nào rồi? Hắn chuyển thân chạy đến cạnh Liễu Nhược Băng, thấy con trai đang ngủ khò khò trong lòng của nàng, không khỏi rầu rĩ. Ờ, cái đứa con trai này của ta, sao tối ngày rút đầu ngủ hoài vậy? Rõ ràng là con sâu lười. Liễu Nhược Băng phì cười. Chàng mới là sâu lười, không nghe khó ngủ nhiều cháu lớn hay sao? Tiểu hài tử chẳng đứa nào mà không ngủ để lớn màu chứ? Ơ, nàng làm sao mà biết thế? Nàng không phải là sanh lần đầu tiên hay sao? Dương Thu Trì cố ý chọc nàng. Liễu Nhược Băng cười. Mẹ bảo như vậy đấy. Dương Thu Trì nhìn về phía Dương Mẫu, thấy bà tâm sự nặng nề, không biết là đang nghĩ gì, hơi ngạc nhiên hỏi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ sao vậy? Dương Mẫu giống như vừa ngủ thức dậy vậy. Con à, con không biết đó thôi. Kinh thành này đã lật tung trời lên rồi. Dương Thu Trì cả kinh. Mẹ, mẹ đừng có gấp, có chuyện gì vậy? Mẹ hãy nói cho con biết có được không? Thấy Dương Mẫu hơi run run không lên tiếng, Phùng Tiểu Tuyết mới nói thay. Phủ quân, mấy ngày nay trong kinh thành đã giết rất nhiều người. Trong hoàng cung có từng đội người bị áp giải ra, đều là cung nữ, thái giám bị chém đầu từng người một ở thập tự nhai. Người trong thành không ai dám ra đường nữa. Vân Lộ thấy Dương Thu Trì trở về, cảm thấy rất vui, nhưng khi nghe nói đến chuyện này cũng vô cùng khó chịu. Thu Trì ca ca, mới tiến vào hoàng cung, nghe phụ hoàng nói đã bắt được tên cầm đầu trong việc sát hại Hiển Phi, do đó mới giết rất nhiều người liên quan như vậy. Cái gì? Dương Thu Trì giật mình cả kinh. Người sát hại Hiển Phi nương nương sao? Ai chứ? Sao người phụ trách phá giải án này là hắn mà không hề hay biết? Chưa gì hết, kinh thành đã đại khai sát giới rồi vậy. Dương Thu Trì hơi trầm ngâm nói. Tình huống có điều không ổn, ta cần phải vào hoàng cung một chuyến. Nói xong, hắn đứng dậy, sầm sầm bước ra ngoài. Lúc này, hắn chợt nghe một tiếng gọi trong trẻo. Thu Trì ca ca, Huỳnh sao không chịu nhìn muội vậy? Không cần nghe tiếng, Dương Thu Trì đã biết đó chính là Tống Tình. Vừa chuyển thân, thấy Tống Tình khoa trương, gẫn bụng, nhìn hắn có vẻ trách móc. Dương Thu Trì cười ha ha. Búp bê buồn nhỏ của nàng còn mấy tháng nữa mới ra đời cơ mà. Không cần gấp, trở về rồi nói sau nha. Nói xong, hắn như làn khói rời khỏi phòng. Tống Vân Nhi nhìn Tống Tình cười, sau đó cũng đi ra theo, chỉ còn lại Tống Tình dậm chân thở phì phì tức tối ở giữa sân nhà.